Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2330, điều động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đất liền, một mảnh liên miên trăm vạn dặm sơn mạch, nơi đây thảm thực vật thưa thớt, linh khí đạm bạc, người ở thưa thớt, một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở không trung, che lại phương viên trăm dặm, sấm sét vang dội, tại từng đợt đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ bên trong, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía một cái sơn cốc. Nhất tọa dốc đứng cao phong, Dương Khánh Long đứng tại đỉnh núi, chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Trần Nguyệt Dĩnh ngay tại độ đại thiên kiếp, nếu như vô pháp vượt qua đại thiên kiếp, tự nhiên là thân từ đạo tiêu, hơn ngàn năm trước phi thăng hệ phái đã có một vị hợp thể tu sĩ chết tại đại thiên kiếp phía dưới. Trần Nguyệt Dĩnh là phi thăng hệ phái nhân vật thủ lĩnh, nếu như nàng thân từ đạo tiêu, đối tại phi thăng hệ phái tới nói là nhất cái tổn thất trọng đại. Nói như vậy, luyện hư lấy trên tu sĩ độ đại thiên kiếp đều sẽ có thân tộc hoặc là đồng môn thủ hộ, Dương Khánh Long phụ trách cấp Trần Nguyệt Dĩnh hộ pháp. Thời gian từng giờ trôi qua, một đạo đạo thiểm điện rơi xuống, lôi vân diện tích càng ngày càng nhỏ, cường đại khí lãng dẹp yên từng tòa sơn phong, bụi mù cuồn cuộn. Một chén trà thời gian sau, lôi vân còn có hơn trăm trượng lớn nhỏ. Lôi vân kịch liệt lăn lộn, một chút tử sắc hồ quang điện trống rỗng hiện lên, cũng không lâu lắm, lôi vân biến thành tử sắc, vô số tử sắc hồ quang điện lấp lóe không ngừng, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút kim sắc hồ quang điện. Tử Dương thần lôi, Dương Khánh Long sắc mặt ngưng tụ, tu vi càng cao, đại thiên kiếp uy lực càng lớn, thực lực càng mạnh, hợp thể tu sĩ, đại thiên kiếp dẫn tới lôi điện chi lực càng lợi hại, Tử Dương thần lôi chính là nó bên trong nhất chủng. Đồng dạng là hợp thể tu sĩ, độ đại thiên kiếp dẫn tới lôi điện chi lực cũng không giống nhau. Nghe nói Huyền Linh Thiên Tôn năm đó xung kích luyện hư kỳ thời điểm, dẫn tới một sợi cửu thiên thần lôi, kém chút oanh sát Huyền Linh Thiên Tôn. Năm vạn năm qua, Huyền Linh Đại Lục nổi danh nhất chính là Huyền Thanh Tử, hắn tại đại thừa kỳ độ đại thiên kiếp, dẫn tới một sợi cửu thiên thần lôi. Đơn giản tới nói, đây là thiên đạo nhất chủng tán thành. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi, tử sắc lôi vân hóa thành một cái hơn trăm trượng dài tử sắc lôi mãng, đầu là kim sắc, quanh thân bọc lấy vô số tử sắc hồ quang điện từ trên cao tiếp đến. Nhất cái đường kính vạn trượng hố to, Trần Nguyệt Dĩnh ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mặt mày xám xịt, nhìn qua có phần nhếch nhác. Mặt đất tán lạc một chút vỡ vụn, trận bàn cùng linh quang lòe lòe mảnh gỗ vụn, còn có sau cùng một đạo lôi kiếp, chỉ cần vượt qua này một quan, nàng lại có thể tiêu dao hơn 5.000 năm. Cảm nhận được từ sắc lôi mãng tản ra kinh người uy áp, Trần Nguyệt Dĩnh hít sâu một hơi, lấy ra một khỏa thanh quang lòe lòe viên châu, linh khí kinh người, phù văn chớp động. Huyền Thanh Độ Ách Châu, Huyền Thanh phái độc môn bảo vật, có thể suy yếu lôi kiếp uy lực, bất quá là duy nhất một lần sử dụng phẩm, bảo vật này xác thực có thể suy yếu lôi kiếp uy lực, nhưng lôi kiếp uy lực muốn là quá mạnh, độ kiếp giả hay là hội hôi phi yên diệt. Thông tục tới nói, có Huyền Thanh Độ Ách Châu tại tay, nàng vượt qua đại thiên kiếp tỷ lệ lớn hơn một chút, không thể nói 100% không có việc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, Huyền Thanh Độ Ách Châu linh quang phóng đại, tách ra chướng mắt thanh quang, bao lại nàng toàn thân. Tử sắc lôi mãng đánh tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm nuốt lấy Trần Nguyệt Dĩnh. Một đoàn chướng mắt tử sắc lôi quang sáng lên, che mất phương viên trăm dặm, khí lãng như nước thủy triều, đất đá tung tóe. Một lát sau, lôi quang tán đi, Trần Nguyệt Dĩnh nằm tại hố to bên trong, máu me đầm đìa, trên thân nhiều chỗ có thể thấy được bạch cốt, khí tức uể oải, nếu không có Huyền Thanh Độ Ách Châu, nàng đã chết. Dương Khánh Long từ trên trời giáng xuống, lấy ra một mai huyết hồng sắc dược hoàn, đốt cho Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh sau khi phục dụng, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng nhuận, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt linh quang. Lần này thật đúng là hung hiểm, thế mà dẫn tới Tử Dương thần lôi, còn tốt cùng Huyền Thanh phái đổi một khỏa Huyền Thanh Độ Ách Châu. Trần Nguyệt Dĩnh tự nhủ, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Trần sư tỷ, đã vượt qua đại thiên kiếp, chúng ta trở về Trấn Hải cung đi. Ngươi cần hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian, Dương Khánh Long đề nghị đạo, mặc dù phục dụng liệu thương đan dược, Trần Nguyệt Dĩnh ít nói muốn tu dưỡng mấy trăm năm, đây là không ngừng phục dụng liệu thương đan dược điều kiện tiên quyết. Nếu như hợp thể kỳ tán tu chỉ phục dụng một khỏa liệu thương đan dược cũng muốn tu dưỡng ngàn năm, thất giai liệu thương đan dược vẫn tương đối chân quý, không có nhiều vị hợp thể tu sĩ có thể đại lượng phục dụng. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu cùng Dương Khánh Long rời đi nơi đây. Thanh Liên đảo Thanh Trúc Phong, một gian mật thất. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở một trương màu xanh bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, một cái kình thiên cự kiếm hư ảnh phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, mũi kiếm ngân quang lấp lóe, giống như thực thể. Hắn pháp tướng ngưng luyện 1/6, này đã rất tốt, rất nhiều luyện hư sơ kỳ tu sĩ pháp tướng bất quá ngưng luyện 1/10, thậm chí càng ít. Một trương truyền âm phù bay tiến đến, lạc trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn tựa hồ phát giác được cái gì, đỉnh đầu cự kiếm hư ảnh chậm rãi tán loạn, mở hai mắt ra. Hắn hai ngón tay bắn ra, một đạo thanh quang bay ra, đánh trúng vào truyền âm phù, Vương Thanh Thành thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Tất cả việc lớn không tốt, dị tộc công kích biên thành, Trấn Hải Cung điều động chúng ta tham chiến. Dị tộc công kích biên thành. Vương Thanh Sơn sầm mặt lại, cứ hắn biết lần trước bộc phát chủng tộc đại chiến là hơn 5 vạn năm trước, mấy chục cái chủng tộc liên thủ công kích nhân tộc tử thương thảm trọng, không biết đạo lần này, lại phải có nhiều ít tu sĩ gặp nạn. Vương Thanh Sơn đi ra chỗ ở, mặt đất nâng lên nhất cái đống đất thạch nhân theo lòng đất chui ra. Nó luyện hóa hóa thần linh tộc lưu lại tinh hạch thuận lợi tiến vào ngũ giai. Tam thủ rào chưa có thể tiến vào ngũ giai, đã tọa hóa kim giác lôi lân thú đã là ngũ giai thượng phẩm. Thạch nhân cùng linh tộc vẫn có một ít chênh lệch, nó nếu như hóa thành nhân hình, tốc độ tu luyện hội mau một chút. Không sai, tiến vào ngũ giai, hảo hảo tu luyện. Vương Thanh Sơn lấy ra nhất khối màu vàng kim nhạt khoáng thạch ném cho thạch nhân. Thạch nhân ưa thích kỳ kim dị thạch, đối với nó tiến giai có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi, cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới nghị sự sảnh. Vương Thanh Thành chờ trên trăm vị tộc nhân đã đợi thì đã lâu, thần sắc của bọn hắn khác nhau, khẩn trương, hưng phấn, lo lắng đều có. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly cũng tại, bọn hắn đều là hóa thần hậu kỳ. Gia chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào bỗng nhiên muốn điều động chúng ta tham chiến? Vương Thanh Sơn nhíu mày nói. Dị tộc bỗng nhiên công thành, nhiều tọa biên thành bị tập kích, Trấn Hải Cung muốn tuyên truyền một tên luyện hư, 10 tên hóa thần cùng 100 tên nguyên anh tu sĩ tham chiến. Vương Thanh Thành chi tiết nói, sắc mặt nghiêm túc, cửu thúc cửu thẩm biết việc này à, Vương Thanh Sơn truy vấn. Cha mẹ đều đang bế quan tu luyện, ta tạm thời không có thông chi bọn hắn, là Nguyệt Kiều Đường huynh đến đây truyền lệnh, không lại có giả. Vương Thanh Thành mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, chủng tộc đại chiến 10 phần thảm liệt, còn không biết phải chết nhiều ít tu sĩ. Tham chiến tu sĩ tu vi quá thấp, đó chính là chịu chết, tu vi quá cao, nếu như chết tại dị tộc trên tay, Vương gia liền sẽ nguyên khí đại thương. Cách chương.